Vũ Thần Chúa Tể, chương 1534, đột phát ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Tại thạch môn mở ra trong nháy mắt, một cổ mạnh mẽ âm phong bỗng cuồn cuộn đi ra, mọi người tuy nói trước tiên khởi động hộ thể chân nguyên, nhưng là bị này cổ âm phong thổi đến mức lùi lại mấy bước, huyết dịch trong cơ thể phảng phất bị đông, hàn ý không gì sánh được, xen lẫn một chút trên linh hồn uy hiếp thật quỷ dị. Thạch thất. 5 cụ thạch quan, 4 nhỏ 1 lớn, hết sức quỷ dị làm người sợ run lên, rợn cả tóc gáy. Nhưng, đã tới chỗ này, mọi người há lại sẽ lui lại, trực tiếp đi vào trong thạch thất. Đột nhiên, trong thạch thất sáng lên ánh lửa, toàn bộ thạch thất chung quanh, vậy mà phân bố bạch cốt dài đèn sáng, ánh lửa chiếu sáng phía dưới, bên trong thạch thất vách điêu khắc có rất nhiều hắc sắc văn lộ, yêu dị tà ác, dày đặc khí lạnh. Ở đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là này tiền sử trong di tích đã từng cường giả nới táng thân? Có người mở miệng, hàm răng run, khanh khách rung động. Võ hoàng cường giả xác nhận không sợ, nhưng nơi đây quá mức âm u biến hóa kỳ lạ, để cho người ta lòng sinh sợ hãi, không cách nào ức chế. Bên trong thạch thất hết sức không đãng, chỉ có 5 cái quan tài yên tĩnh đặt ở quan tài không biết lấy cái gì vật liệu đá chế tạo, phát ra âm khí, hết sức dày đặc, cách rất xa, liền có thể cảm giác được có một cổ âm khí muốn xâm nhập trong cơ thể, đông lại huyết dịch. Mỗi bộ trên quan tài đá đều có nhất kiện bảo binh. Ngụy Tinh Quang con mắt lóe sáng lên, những thứ kia bảo binh toàn thân đen kịt, âm khí âm u, nhưng hoa quang nội liễm, hết sức cổ xưa già nua, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt mà không mục nát, nhất định không phải phàm vật. Đỉnh cấp hoàng binh, vẫn là đế binh, trừ Tần Trần số ít mấy người, kẻ khác ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức tiến lên, đem bảo binh cướp đến tay. Sớm nhất hành động là Ngụy Tinh Quang, trong mọi người, hắn coi như là tứ đại hậu kỳ võ hoàng một trong, nhưng lúc trước thu hoạch trong, hắn xuất lĩnh cổ phương giáo lại đoạt được ít nhất, thậm chí dưới trướng rất nhiều đồng môn tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại, nội tâm tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Siêu, hộ thể chân nguyên lập lòe, Ngụy Tinh Quang vọt thẳng hướng xích lại gần mình nhất thạch quan. Ngụy huynh không nên vọng động, không bằng trước nói tốt bố trí, sẽ xuất thủ không muộn. Hương Vô Cơ cùng Nhạc Trung Khuê đồng thời nhắc nhở Ngụy Tinh Quang. Ngụy Tinh Quang cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm. Tới tay, lóe lên một cái, Ngụy Tinh Quang xuất hiện tại trung ương nhất bộ kia quan tài trước, đưa tay bắt lại phía trên bảo binh, đây là một thanh đen kịt chiến đao, phân bố răng cưa, lạnh lẽo âm hàn, là hắn rất muốn vũ khí một trong. Lạnh quá, nắm lên bảo binh, Ngụy Tinh Quang bỗng nhiên đánh run một cái, này đen kịt chiến đao phảng phất vạn niên huyền băng chế tạo, một cổ lạnh vô cùng âm khí theo bàn tay hắn, kéo dài đến trên cánh tay hắn, toàn bộ cánh tay phải đều bị nhất tầng hơi mỏng hắc sắc khí tức bao trùm, lạnh lẽo thấu cốt. Trong thân thể chân nguyên đều muốn tùy theo đông lại. Bảo bối tốt, đen kịt chiến đao càng âm lãnh, Ngụy Tinh Quang lại càng mừng như điên, hắn dùng sức nhấc một cái, nhưng này đen kịt chiến đao phảng phất cố định tại quan tài trên, càng không có cách nào nắm bắt ra. Gocchuyenaudio.com. Ngụy Tinh Quang cả kinh, hắn toàn lực phía dưới chính là một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị nhấc lên, sao lại xách không dậy nổi một thanh chiến đao. Hắn gia tăng lực lượng, toàn bộ quan tài đều ở đây cót két rung động. Đáng chết này Ngụy Tinh Quang quá ti tiện, những thứ này bảo binh há có thể bị một mình hắn cướp đi. Luôn luôn tao nhã Thương Vô Cơ sốt ruột, hừ lạnh một tiếng, siêu thân hình thoát một cái, trực tiếp nhằm phía không năm cụ trong thạch quan lớn nhất một chỗ, cầm bắt hướng phía trên bảo binh, dễ nhận thấy không dám thờ ơ, thấy Thương Vô Cơ điều động, Nhạc Trung Khuê tự nhiên cũng không còn cách nào nhẫn nại, cũng lướt về phía trong một cái quan tài, xuất thủ cướp đoạt. Cơ Như Nguyệt đám người thấy thế, mắt sáng lên, đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tần Trần thoáng cái ngăn lại. Không nóng này, xem trước lấy lại nói. Tần Trần híp mắt nói, có vẻ hơi bình tĩnh. Chứng kiến Tần Trần nhóm cư nhiên không động, đã tới trung ương thật lớn thạch quan phía trước, Thương Vô Cơ tức khắc sừng sốt. Tần thiếu hiệp, bọn ngươi chẳng lẽ không muốn này bảo binh? Ha ha, cũng không phải là không muốn, mà là nơi đây có một ít quỷ dị, chúng ta nghĩ nhìn lại sẽ lại nói. Tần Trần cười nói, ngu ngốc, Quy Nguyên Tông cùng Vụ Ẩn Môn hai gã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng thấy thế, tức khắc đại hỉ, lúc đầu có Tần Trần bọn họ tại, bọn họ đều cho là mình căn bản không có tranh đoạt bảo binh cơ hội, hôm nay chứng kiến Tần Trần mấy người bất động, hai người này tức khắc lộ ra mừng như điên, phân biệt nhằm phía trong một chỗ thạch quan, lấy tay cầm bắt đi. Thương Vô Cơ thấy thế, khí sắc lặng yên trầm xuống, ánh mắt lập lòe xuống, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà là cầm bắt hướng phía trước bảo binh. Đây là một thanh giản hình bảo binh, Thương Vô Cơ mới vừa đụng chạm đi lên, băng lãnh hàn ý lại rót vào trong cơ thể hắn, không từ cái rồng mình, dùng sức cầm bắt phía dưới, bảo binh vậy mà không nhúc nhích. Không chỉ có là hắn, hai người khác cùng Nhạc Trung Khuê, đều chưa từng đem bảo binh nắm lên, phảng phất vững vàng cố định trụ. Ta cũng không tin, mấy người cười nhạt coi như là này bảo binh cùng quan tài cố định làm một thể cũng bất quá là một tòa thạch quan lên, hắn ra sức phía dưới, có lẽ cả tòa thạch quan, đều có thể bị bọn họ nhấc lên đi. Lên, mấy người hét lớn, dùng sức nhấc một cái. Ầm, đột ngột, trước mặt mọi người thạch quan miếng che ném lên, dường như có người nào ở bên trong đánh bay thạch quan miếng che, chợt từng bóng người ngồi xuống, theo bốn cụ trong quan tài đá nhỏ đều ngồi dậy một cái mặt sắc cực điểm tái nhợt hắc y nhân, hai mắt mở ra, không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Chỉ có trung ương nhất thật lớn thạch quan, vẫn không nhúc nhích hết sức đặc thù. Không được, mọi người biết sự tình rất lớn, vội vàng muốn lui rời, thế nhưng bị âm khí xâm nhập trong cơ thể mấy người, tốc độ phản ứng không lý do chậm một nhịp, đồng thời cầm lấy bảo binh tay phải, như là bị đóng kết một dạng, liền lui về phía sau đều làm không được đến. Ầm, bốn gã hắc y nhân đồng thời lướt đi chụp vào phía trước mấy người, tốc độ cực nhanh, mấy như thiểm điện, tại này trường hợp căn bản là không có cách phản ứng. Phốc một tiếng, trong hai gã hắc y nhân thủ trảo, cứng rắn chộp vào Nhạc Trung Khuê, Ngụy Tinh Quang đỉnh đầu. A Cóc Chuyện Audio .com. Hai người phát ra tiếng kêu thảm, trên thân toát ra từng đạo hắc khí, mắt trần có thể thấy, một cổ vô hình lực lượng theo hai gã hắc y nhân trong cơ thể lan tràn ra, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Nhạc Trung Khuê cùng Ngụy Tinh Quang trong cơ thể. Mà Vụ Ẩn Môn cùng Quy Nguyên Tông hai gã khác võ hoàng sẽ không may mắn như vậy, trong thạch quan hắc y nhân ngồi dậy, bàn tay lộ ra, trong nháy mắt bắt lại hai người đầu, sau đó dùng sức một nanh. Ầm một tiếng, hai người đầu trong nháy mắt bị bóp vỡ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, lại đã chém đầu. Hai người trống không trên cổ, không có máu tươi chảy ra, tiên huyết đều bị âm khí đông lại. Ầm, sau đó hai gã hắc y nhân dùng sức xuất thủ trực tiếp đem hai người này oanh bạo ra, đầy trời tiên huyết phiêu tán, tung bay trên không trung, hai người hít sâu một hơi, vô số tiên huyết tức khắc bị hai người nuốt vào trong bụng, theo tiên huyết quán thể, mọi người rõ rệt phát giác, hai gã hắc y nhân khí sắc hơi hồng nhuận một ít, ít nhất không phải lúc trước phảng phất người già một dạng tá. Khách chương.